Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 460, Bát Phương Linh Bảo Trai Tổng Môn Linh Bảo Sơn. Nhìn thấy đại thọ lại đây, Hoa Phi Hoa cũng là thật cao hứng. Đại thọ trở về sau, lại lặng lẽ hướng về Trần Thủ Chuyết truyền âm. Thần quốc, cần quang sao? Nói xong, hắn lặng lẽ nhìn Hoa Phi Hoa một chút, cho Trần Thủ Chuyết đưa một cái ánh mắt. Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, Hoa Phi Hoa chính là Thôi Sán Hải, đầy trời óng ánh tinh thần. Tinh thần tỏa ra kỳ thực cũng là quang, thực sự là nhà có một lão, như có một bảo. Trần Thủ Chuyết lập tức đã hiểu, hàn huyên vài câu phí lời, sau đó chân thành nhìn về phía Hoa Phi Hoa. Tiền bối, ta đã xem Ngộ Thủy Mẫu, Cụ Thần Phong, Thanh Đế, Viêm Đế, Bạch Đế, đến năm Đại Thần Quốc, hiện tại không biết như thế nào cho phải. Chấm ngoặc kép, Hoa Phi Hoa đánh gãy Trần Thủ Chuyết lời nói. Nói, chờ đã, lại nắm bộ này nói đến lừa dối người. Ta đều nghe xong nhiều lần. Trần Thủ Chuyết hàm hậu nở nụ cười, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nghĩ cái khác dao động lời nói. Việc nhỏ, ta giúp ngươi. Hoa Phi Hoa thuận miệng đáp ứng, Trần Thủ Chuyết lập tức vui sướng. Thế nhưng, bất ngờ phát sinh, Trần Thủ Chuyết dĩ nhiên không cách nào xem ngộ Hoa Phi Hoa bản tôn. Bởi vì, Kim Thần Thần Quốc không có đại thành, hình thành thiếu hụt, Trần Thủ Chuyết vì lẽ đó không cách nào xây lập xuống một cái thần quốc. Cái này liền không nói gì. Chỉ có thể tìm kiếm mua cửu giai kim nguyên pháp bảo, hoàn thành Kim Thần Thần Quốc mới có thể tiến hành bước kế tiếp, xem ngộ Thôi Sán Tinh Hải được đến Quang Thần Quốc. Đến thời điểm hoàn thành Quang Thần Quốc, có cửu giai pháp bảo Thất Thải Thông Triệt Lưu Ly Đăng, đến đây một bước đúng chỗ. Sau đó còn lại lôi, ám, thổ ba đại thần quốc. Cái này Trần Thủ Chuyết đến là không sợ. Có Thanh Đế, có Viêm Đế, có Hoa Phi Hoa, đến thời điểm cầu bọn họ chỉ điểm, hẳn không có vấn đề. Ở này trong quá trình tập hợp cửu nguyên tiên thiên linh bảo, hiện tại còn kém lôi, thủy, kim, tập hợp 9 đại cửu giai pháp bảo. Cái này kém cái cuối cùng kim nguyên cửu giai pháp bảo. 9 đại pháp bảo tập hợp, 9 đại thần quốc đều là hoàn thành, đến đây linh thần đại viên mãn, có thể lấy nghiên cứu sư phụ linh thần diễn vạn cổ, chuẩn bị lên cấp địa khư cảnh giới, trong đó tốt nhất đợi đến bàn cổ thế giới phá giải thần duệ cổ đình, trắng trợn mở rộng đạo binh, mới có thể linh thần diễn vạn cổ, mặt khác pháp tướng lên cấp linh thần, cửu cửu hỗn độn thiên kiếp lôi. Trần Thủ Chuyết mượn bộ tộc đại cổn chặn lôi mới là vượt qua. Hiện tại linh thần lên cấp địa khư, cửu cửu hỗn độn thiên kiếp lôi, Trần Thủ Chuyết dựa vào chính mình căn bản là không có cách vượt qua. Trần Thủ Chuyết chính mình rõ rõ ràng ràng biết cửu cửu hỗn độn thiên kiếp lôi uy năng, phải nghĩ biện pháp khác, cuối cùng còn đến tìm một chỗ địa khư nơi lưu lại làm địa khư cảnh giới tu luyện. Bất quá vũ trụ khen thưởng đúng là có một chỗ vũ trụ tọa độ, có thể lấy làm vì địa khư nơi tu luyện. Trần Thủ Chuyết nghĩ tới rõ rõ ràng ràng, tới trước bước thứ nhất, tìm kiếm kim nguyên cửu giai pháp bảo. Quy vô hồi cái này khẳng định là không có. Bích Liên Thiên Trần Thủ Chuyết cũng là đi không được, chỉ có thể đổi một chỗ địa vực, tìm kiếm cơ duyên. Quy vô hối suy nghĩ một chút nói. Nói thật, man hoang thiên vực muốn mua cửu giai pháp bảo, thực sự quá khó. Ta đề nghị ngươi đi tới Ung Châu Bát Phương Linh Bảo Trai Tổng Môn Linh Bảo Sơn nơi. Nơi đó, có thể nói vũ trụ phồn hoa nhất nơi. Không cần nói cửu giai pháp bảo, chỉ cần có linh thạch, cái gì đều có thể mua được. Trần Thủ Chuyết sững sờ, không được gật gù. Xác thực như vậy, Bát Phương Linh Bảo Trai Tổng Môn hiện tại nơi, tất nhiên hết sức phồn hoa, chính mình thiếu hụt bảo vật, đều hẳn là có thể lấy đổi đến, hơn nữa chính mình hiện tại biến thân, trên căn bản không có ai có thể lấy nhận ra mình. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đúng rồi, ngoại trừ bát phương linh bảo trai tổng môn linh bảo sơn, ngươi còn có thể đi một chỗ địa vực, Gaia khe lớn. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, hỏi, Gaia khe lớn, truyền thuyết, ngũ nguyên một trong hoàng đế, thổ chi trung cực chính là sinh ra ở nơi đó. Nơi đó làm vì man hoang thiên vực đệ nhất lạch trời, lại gọi là vĩnh hằng khe lớn. Rất nhiều man hoang thiên vực hung thú đều là tới đó nhìn trời ngộ đạo, nhờ vào đó đột phá. Cũng có rất nhiều man hoang thiên vực thú tộc tuổi thọ đã hết đều sẽ về tới đó, tiến vào lớn trong cái khe, chết già trong đó. Ta xem ngươi xem ngộ trung cực ngộ đạo, có thể lấy tới đó thử xem, cũng có thể lấy ở nơi đó xem ngộ đến thổ chi trung cực. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, được, lại là một cái then chốt tin tức. Đại thọ suy nghĩ một chút, truyền âm nói, dựa theo nói như vậy, thương khung thiên vực thượng tôn thập Phật Lôi Âm tự hiện tại nơi, ngươi cũng có thể đi nhìn, nơi đó có người nói là lôi đế câu trần thành đạo chỗ. Xem ngộ lôi đình, hẳn là có thể lấy được đến lôi trung cực. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, thỏa, lại có hai cái thần quốc manh mối. Thủ Chuyết, ngươi nếu là không có chuyện gì, có thể trở về ta chỗ này tiếp tục tu luyện, quy vô hối tiếp tục thu đến. Được rồi, đa tạ tiền bối. Trần Thủ Chuyết vẫn đúng là rất yêu thích nơi này thanh tịnh. Hắn một lần nữa điều chỉnh đế thích thiên thời không định vị. Bích Liên Thiên trực tiếp bị đối phương che đậy, không cách nào sử dụng. Thành Huy Nhã cũng là không an toàn, cũng là thủ tiêu. Đến đây chỉ có Tinh Túc Hải, còn có Liệt Cương Thiên Vũ Quy nơi. Trần Thủ Chuyết cũng không cần bay lượn trở về thương khung thiên vực, trực tiếp một cái đế thích thiên biến thân, nhất thời trở lại Tinh Túc Hải. Về tới đây, Hoa Phi Hoa vô cùng không cao hứng, lại về nhà. Kỳ thực Kim Nguyên Cửu Giai Pháp Bảo Tinh Túc Hải khẳng định có, thế nhưng Hoa Phi Hoa sẽ không cùng Trần Thủ Chuyết trao đổi. Làm bạn Trần Thủ Chuyết chỉ là Hoa Phi Hoa phân thân một trong, cũng không phải bản tôn. Nếu như trao đổi, đối với Hoa Phi Hoa tới nói mất đi rất nhiều ý nghĩa. Nàng liền yêu thích theo Trần Thủ Chuyết bôn ba bốn phương, du lịch thiên hạ, là do vì bản tôn Hoa Phi Hoa đã vĩnh viễn bị vây ở Tinh Túc Hải trong. Trần Thủ Chuyết ở đây cũng không ngừng lại, lập tức bên ngoài phi chu, bắt đầu chạy đi, mục tiêu Ung Châu Bát Phương Linh Bảo Trai Tổng Môn Linh Bảo Sơn. Phi chu bên trên, có Linh Bảo Sơn tọa độ, tự động phi độn liền có thể trở lại thương khung thiên vực, đầu đầu cũng có nhân tộc tu sĩ, cũng không giống bên ngoài như vậy loạn, đầu đầu cũng có thiên ma ngoại đạo, lên đường bình an, tuy rằng cũng sẽ gặp phải một ít cướp tu. Bất quá Trần Thủ Chuyết có sáu đại tà vật, đều là thiên tôn cảnh giới, gặp phải cướp tu, ngược lại đem đối phương đều là tiêu diệt. Phi độn khoảng chừng cần nửa tháng thời gian, một đường về phía trước, bay đến nửa đường, trong lúc đột nhiên, Trần Thủ Chuyết không tên cảm ứng, ứng nghiếp tử vân đàm thiết tỏa, chín lần ứng kiếp tử vong, đến đây hoàn toàn chết đi. Tứ cửu vị trí, thiếu một, chín đại, số một, chạy trốn, khởi động người thứ ba, bổ sung 49 thiên kiếp tử vị trí, số một, chạy trốn thụ tộc Chi Linh Anna Festival, đã ngã xuống, khởi động, số một, chạy trốn người thứ tư, bổ sung vị trí, vũ trụ thông báo, lại là một cái 49 thiên kiếp tử chín lần ứng kiếp tử vong. Đây là thử hoàng ca mông sau khi người thứ hai, cái này 49 thiên kiếp tử, Trần Thủ Chuyết đều chưa từng nghe nói. Số 1, chạy trốn, bù vị đã bù đến người thứ tư, cái này người thứ ba, hẳn là gần nhất tử vong, bởi vì lần trước, hắn xa vượt xa bù vị người thứ nhất, người thứ hai, sống rất tốt, nếu như tiếp tục nữa, 9 người toàn bộ bổ sung xong xuôi, vậy sẽ phát sinh cái gì? Trần Thủ Chuyết, có một loại thời gian không chờ ta cảm giác. Thoạt nhìn, chính mình đến tăng nhanh tu luyện. Bất quá suy nghĩ một chút, cái này cùng mình có lông quan hệ. Chính mình cũng không là 49 thiên kiếp tử, cũng không phải số 1 chạy trốn. Nghĩ như vậy, tâm liền thoải mái, tiếp tục phi độn. Rất nhanh phía trước đại lục xuất hiện, Trần Thủ Chuyết đi tới Ung Châu địa vực. Kỳ thực nơi đây, năm đó hắn Vân Du từng tới nơi này, thế nhưng chỉ là đi ngang qua, không có thâm nhập. Lần này, Trần Thủ Chuyết thẳng đến Bát Phương Linh Bảo Trai Tổng Môn Linh Bảo Sơn.